Chương 525, Chúa tể chiến trường, 4. Thật ra Thiên Chi rút, không nghĩ tới ngươi chính mình đưa đến thăm, cái này tốt cũng tốt, kể cả Lôi Bạo, đem hai người các ngươi đồng thời giải quyết. Nhìn xuất hiện Thật ra Thiên Chi rút, Nạ Dù Tô không khỏi thản nhiên nói. Thế nhưng, trong mắt, sắc cơ, đã càng ngày càng nồng đậm dô ý ủ dù mà kỳ Nạ Dù Tô, ngươi là chúng ta Vân Nhẫn đại họa tâm phúc. Dù cho liều đi cái này đầu tánh mạng, cũng phải đưa ngươi chém giết. Nhìn Nạ Dù Tổ, Thật ra Thiên Chi giúp nói rằng, Nạ Dù Tổ thực lực rất mạnh, hắn tràn đầy thể hội nửa năm qua, ba người bọn hắn ảnh cấp đều bị Nạ Dù Tổ đè lên. Có thể thấy ở Vân Nhẫn trong lòng Nạ Dù Tổ có nhiều cường đại rồi. Đem ta chém giết. Quá ngây thơ rồi, chỉ ngươi cùng Lôi Bạo à? Nhìn Thật ra Thiên Chi giúp, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng, vẻ mặt khinh thường. Không cần nói chỉ có ngươi môn hai cái rồi y, nhiều gấp đôi đi nữa, cũng không cần nghĩ. Các ngươi Vân Nhẫn, vẫn không có đem ta chém giết thực lực. Khinh thường nhìn hai người, Nạ Dù Tổ khinh thường nói. Chết không có cùng Nạ Dù Tổ nhiều lời, trong nháy mắt, lôi điện xẹt qua, Lôi Bạo hướng về Nạ Dù Tổ phóng đi. Hắn không sẽ cùng Nạ Dù Tổ quá nhiều phí lời, bởi vì, hắn biết, hắn không nói nhảm thời gian. Như vậy trạng thái, hắn thời gian, căn bản cũng không có bao nhiêu. Ở Lôi Bạo hướng về Nạ Dù Tổ phóng đi thời gian, Thật ra Thiên Chi giúp cũng là theo sát phía sau, hiện ra nhiên, là muốn cùng Lôi Bạo tới một người tả hữu giáp công và vân vân dô y vô chi nhìn vọt tới hai người, Nạ Dù Tổ không khỏi nết miệng nở nụ cười, trong nháy mắt, kim quang thời gian lập lòe, ở hai người kéo tới trong nháy mắt, Nạ Dù Tổ liền đã biến mất ngay tại chỗ dô y lôi điện, kim quang, ở chiến trường giao phong. Người tới ta đi. Tốc độ quá nhanh, khó có thể tưởng tượng đi chết đi kim quang lấp lóe. Nạ Dù Tổ xuất hiện, Lôi Bạo cùng Thật ra Thiên Chi giúp đã xuất hiện ở đối mặt hai bên dô y nhìn Nạ Dù Tổ, trong nháy mắt, gầm lên. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Nạ Dù Tổ đã biến mất ngay tại chỗ, không trùng, kim quang lấp lóe, Nạ Dù Tổ thân ảnh xuất hiện. Con mắt, sớm đã đạo đạo gơ nở so nở dê khuyết tán, đã biến thành gì nệ gẳng dô y lơ lửng ở không trùng, nhìn phía dưới sông tới Lôi Bạo cùng Thật ra Thiên Chi giúp, trong nháy mắt, hai tay răng ra. Quay về Lôi Bạo cùng Thật ra Thiên Chi giúp thần là Thiên Trinh oanh oanh hai tiếng nổ vang, trong nháy mắt, to lớn sức đẩy, đem vọt tới hai người, đánh bay ra ngoài một đột. Giai bố đại chi thuật hai tay hợp lại, trong nháy mắt, đại địa một trận chấn động. Năm cái to lớn cắt cánh tay trong nháy mắt nổ ra, hướng về Lôi Bạo cùng Thật ra Thiên Chi giúp phá tập đi. Đây là đáng ghét bị đánh bay ra ngoài Lôi Bạo cùng Thật ra Thiên Chi giúp, căn bản còn chưa kịp phản ứng. Có nhìn thấy này đánh út về phía bọn họ một cánh tay, không khỏi trong nháy mắt sắc mặt một bên. Một cái xoay người, liên tục nhanh chóng trốn lên. Dầm dầm dầm dầm anh ngũ thanh nổ vang, to lớn một cánh tay đánh vào đại địa chi thượng, mỗi một lần, đều làm cho đại địa không khỏi chấn động. Mà ở năm cái một cánh tay bên, Lôi Bạo cùng Thật ra Thiên Chi giúp không khỏi thở hổn hển. Nói thật ra, một cánh tay tốc độ rất nhanh, bọn họ muốn tránh khỏi, cũng thật là không một chút nào dễ dàng. Suýt chút nữa, đã bị đã trúng mục tiêu tránh thoát à? Nhìn Thật ra Thiên Chi giúp hai người, Nạ Dù Tổ không khỏi thản nhiên nói một tiếng, một vươn tay ra, đối Thật ra Thiên Chi giúp. Vạn tượng thiên dẫn nắm vào trong hư không một cái, vô tận dẫn lực, trong nháy mắt, liền đem Thật ra Thiên Chi giúp trói bồ bó. Khi hắn vậy có điểm hoảng sợ trong ánh mắt, đưa hắn nắm kéo, bay về phía Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ công kích quá đột nhiên. Hắn căn bản liền không có phản ứng lại, trước hết giải quyết người tốt dô y nhìn bay tới Thật ra Thiên Chi rút, Nạ Dù Tổ thản nhiên nói. Một đột, thiên sáp chi thuật từng cây một thứ, từng cái, trong nháy mắt từ Nạ Dù Tổ trong tay bắn ra, tập kích hướng chân Dạ Thiên Chi rút. Có hàng trăm cây, này tiếng gió gầm rú, đủ để thấy một thứ uy lực a a a a a a a, hôn đả lôi thần khải giáp nhìn này hướng về chính mình phóng tới một thứ, thấu xương kia nguy hiểm. Thật ra Thiên Chi giúp không khỏi nộ hào, toàn thân, lôi điện lấp lóe lôi thần khải giáp, chẳng những có thể lấy tăng lên trên diện rộng tốc độ còn có lực lượng, tương tự, còn có to lớn sức phòng ngự. Xoạt xoạt xoạt xoạt lôi điện lấp lóe, một thứ phi vũ từng tiếng đâm vào âm thanh truyền đến. Chỉ thấy ở không trung, toàn bộ trên thân xuống, cắm va ho trên 10 cái một thứ, Thật ra Thiên Chi giúp bay ngược ra ngoài khụ khụ khặc vài tiếng tiếng ho khan truyền đến. Chỉ thấy bay ngược ra ngoài đích Thực Giả Thiên Chi giúp chậm rãi từ mặt đất bò mà bắt đầu, trên thân này cắm va ho trên 10 cái một thứ, tuy nhiên nhìn qua rất dữ tợn, thế nhưng, vào thịt cũng không sâu, vì lẽ đó, đối với hắn mà nói, còn tạm thời không có gì nguy hiểm. Nhìn Thật Dạ Thiên Chi giúp đứng mà bắt đầu, xa xa, Lôi Bạo mặt của ở trên cũng là không khỏi lộ ra mấy phần hân vui mừng. Vừa nãy, Thật Dạ Thiên Chi giúp bị Nạ Dụ Tổ kéo đi qua thời điểm, trái tim của hắn đều nhắc tới cổ họng lên. Tuy nhiên, cũng may, Thật Dạ Thiên Chi giúp Lôi Thần Khải giáp sức phòng ngự còn có thể, mặc dù không có đỡ một thứ, thế nhưng, cũng đúng không có tạo thành cái gì nghiêm trọng thương thế. Bây giờ những này, bất quá là thương gia thì thôi, chỉ cần không có thương tổn được nội tạng là tốt rồi. Khu khu khắc có thể ác, hỗn đản, suýt chút nữa đã chết rồi. Chậm rãi đứng mà bắt đầu, nhìn Nạ Dụ Tổ phương hướng, Thật Dạ Thiên Chi giúp không khỏi nổi giận mắng. Tuy nhiên, rất nhanh, hắn liền không khỏi loáng một cái rồi y, xa xa Nạ Dụ Tổ, sớm liền đã biến mất không thấy kim quang lấp lóe. Trong nháy mắt, Nạ Dụ Tổ thân ảnh, liền đã đi tới Liêu Chân Dạ Thiên Chi giúp trước mặt của. Không, ngươi đã bị chết màu tím gì nệ gặng, lãnh đạm nhìn Thật Dạ Thiên Chi giúp, Nạ Dụ Tổ thản nhiên nói. Ở Thật Dạ Thiên Chi giúp này sợ hãi trong ánh mắt, Nạ Dụ Tổ cánh tay quay về hắn Thần La Thiên Trinh không xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt nhiều tiếng xuyên thứ chi tiếng vang lên. Một thứ bay qua, máu tươi tung tóe trong lúc đó, những kia cắm ở Thật Dạ Thiên Chi giúp trên người một thứ, toàn bộ, ở Nạ Dụ Tổ một cái Thần La Thiên Trinh xuống, tại đây to lớn lực lượng dưới, trong nháy mắt liền đem Thật Dạ Thiên Chi giúp thân thể, xuyên thủng, ở hắn trên thân, để lại trên 10 cái lô máu không nhìn thấy Thật Dạ Thiên Chi giúp bị xuyên thủng trong nháy mắt. Lôi Bạo không khỏi thảm gọi lên nhìn Lôi Bạo, Nạ Dụ Tổ không khỏi trên thân lóe qua một vệ hàn ý không dùng tới như vậy. Đi, hai người có trao hữu nghị quan hệ được rồi, Lôi Bạo không khỏi là điều kiện phản xạ thôi. Hừ, sau lưng huyết dực, quay về chậm rãi ngã xuống Thật Dạ Thiên Chi giúp xoắn một cái, trong nháy mắt, đưa hắn chém thành mấy đoạn. Nạ Dụ Tổ mới đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Bạo. Chỉ còn dư lại ngươi một người. Chuẩn bị sẵn sàng đi nhìn Lôi Bạo. Nạ Dụ Tổ thản nhiên nói.